Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 236, hat-trick. Một chương 236, hat-trick Neymar penalty không muốn đến. Ngược lại cầm một chương thẻ vàng. Ở sau đó, trong trận đấu, chỉ cần Neymar một cầm banh, hiện trường fan bóng đá liền suýt hắn. Bất quá Neymar hiển nhiên là đối tình hình như vậy quá quen thuộc. Biểu hiện của hắn cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Bóng đá tranh tài chính là một cái này lên kia xuống quá trình. Barcelona thế công dần dần đi lên. Atletico Madrid thế công tự nhiên là về chậm rãi tinh thần sa sút. Nhưng là Atletico Madrid đám cầu thủ hiển nhiên là không nguyện ý loại trạng thái này tiếp tục phát. Sinh đi xuống. Bọn hắn cũng tại mũi tiến công phát lực, ý đồ đem Barcelona ép trở về. Song phương đều ý đồ tại mũi tiến công phát lực, chiếm cứ chủ động. Trong lúc nhất thời, cục diện ngược lại bắt đầu giằng co. Bất quá tại hiện trường fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, Atletico Madrid dần dần đem cục diện vặn trở về. Nơi này dù sao cũng là Calderón sân bóng. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid sức chiến đấu còn là cường hãn vô cùng. Bất quá chờ đến Atletico Madrid tiến công dần dần đem Barcelona áp chế lúc trở về. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng được đem kết thúc. Hơn nửa hiệp tranh tài kết quả đối với Atletico Madrid tới nói hay là vô cùng có lợi. 2-0 dẫn trước. Đến nửa chàng sau chỉ cần lại tiến một cầu. Liền có thể lại chỉ toàn thắng cầu bên trên cùng Barcelona ngang hàng. Trận đấu này là tốt nhất đuổi theo chỉ toàn thắng cầu cơ hội. Bởi vì Atletico Madrid tiến một cái cầu. Liền mang ý nghĩa Barcelona cũng ném đi một cái cầu. Có qua có lại ở giữa. Lập tức liền đuổi hai cái chỉ toàn thắng cầu. Bởi vậy, Atletico Madrid đương nhiên là hy vọng có thể tại trận đấu này tiến càng nhiều cầu càng tốt. Bất quá ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Simeone vẫn là trọng điểm nâng lên chính là phòng thủ. Đối với Messi hạn chế hiển nhiên là quan trọng nhất. Simeone đối với đội bóng tại hơn nửa hiệp biểu hiện còn là vô cùng hài lòng. Sớm liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Nhưng là Messi mấy lần cầm banh đột phá sút gôn đều sinh ra to lớn uy hiếp. Cũng cho Atletico Madrid cảnh tỉnh. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp đối thủ tiến công thực lực. Cũng may Simeone tại lúc trước an bài liền không có để qua nhiều người viên để lên tiến công. Hai tên hậu vệ biên cả nửa chàng liền trên cơ bản không có vượt trên nửa chàng. Mà để Simeone có lực lượng làm như vậy. Đương nhiên cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn cường đại không trung thống trị năng lực. Cứ việc giúp đỡ không nhiều. Nhưng là hơn nửa hiệp Lý Thanh Sơn vẫn như cũ dựa vào năng lực cá nhân. Tại hơn nửa hiệp hoàn thành lập cú đúp, các đội hữu tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau. Đều tại chúc mừng Lý Thanh Sơn, tràn đầy phấn khởi thảo luận hơn nửa hiệp tranh tài tình huống. Hiển nhiên, cứ việc trong trận đấu ở giữa có chút khó khăn trắc trở. Nhưng là Atletico Madrid cầu thủ đối với hơn nửa hiệp cục diện cũng là phi thường hưởng thụ. Cứ việc Simeone để đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhưng là hiển nhiên 2-0 điểm số để Atletico Madrid đám cầu thủ đều quá tự tin. Đến nửa chàng sau, Barcelona tại ngay từ đầu liền quy mô tiến công cái này kỳ thật cũng là không có cách nào lựa chọn. Nếu như không làm như vậy, đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, Barcelona áp lực liền lớn, giành trước hơn phân nửa mùa giải. Đến cuối cùng một vòng bị lật bàn. Cục diện như vậy đối với Barcelona tới nói là tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Hiện tại đã 2-0 rơi ở phía sau. Giờ phút này ngoại trừ tiến công, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Mà sự thật chứng minh, Simeone nhắc nhở đúng là phi thường có cần phải. Messi tại mũi tiến công tiếp tục không ngừng chế tạo uy hiếp. Rốt cục để Atletico Madrid cầu môn thất thủ. Phút thứ 60, Messi đột nhập vùng cấm địa. Miranda chùi bóng, đem Messi sẻng té xuống đất bên trên. Lần này, trọng tài chính thổi còi. Ngón tay chỉ cầu điểm penalty. Đồng thời còn móc ra một chương thẻ vàng. Cho Miranda, Messi. Messi chế tạo penalty. Barcelona tại nửa chặng sau về sau cố gắng rốt cục nhận được hiệu quả. Atletico Madrid đám cầu thủ đang kháng nghị. Bọn hắn cho rằng Messi là cái giả quàng. Nhưng là từ pha quay chậm đến xem. Miranda đúng là ra chân chậm. Messi trước với hắn một bước đem cầu mang đi. Miranda hoàn toàn không có sẻng đến cầu. Atletico Madrid cầu thủ kháng nghị vô hiệu. Messi tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Barcelona tại sân khách đem so với phân vịn thành 2-1. Barcelona dẫn bóng. Đối với bọn hắn tới nói, dù là cái này một vòng đấu bọn hắn thua cầu, cũng là tuyệt đối không thể điểm số lớn thua trận. Nửa chặng sau bắt đầu 15 phút, Barcelona liền lật về một cầu. Hiện tại áp lực lại đến Atletico Madrid phía bên kia. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid bắt đầu phi thường thuận lợi. Nhưng là Barcelona không hổ là trên thế giới này năng lực tiến công cường đại nhất đội bóng một. Trong, Messi sinh động cuối cùng vì Barca lấy được dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Simeone nhìn xem điên cuồng chúc mừng Barcelona cầu thủ. Nhíu mày, trận đấu này xác thực rất khó đánh Nga. Bất quá hắn lúc trước chế định kế hoạch ranh giới cuối cùng chính là muốn chiến thắng đối thủ. Chỉ có thắng, cầm tới 3 phần, một vòng cuối cùng mới có cơ hội. Bất quá tại chỉ toàn thắng cầu bên trên, Atletico Madrid còn nhất định phải cố gắng mới được a. Lý Thanh Sơn cũng không có nhụt chí. Hắn đem cầu đặt ở bên trong vòng. Rất bình thường bình tĩnh nhìn chúc mừng Barca cầu thủ. Chúng ta còn cần dẫn bóng. Lý Thanh Sơn quay đầu đối Cách Liệt Tư Man nói. Cách Liệt Tư Man cũng minh bạch. Dù là chỉ còn lại một tia cơ hội. Đối mặt La Liga quán quân cái này cái cự đại vinh dự. Bọn hắn cũng sẽ nỗ lực 100% cố gắng đi tranh thủ. Tranh tài thời gian tiến hành đến thứ 73 phút. Song phương điểm số vẫn là 2-1. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid dẫn trước Barcelona. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên đang nói đây. Atletico Madrid liền phát động một lần phản kích. Vẫn như cũ là vô cùng đơn giản trực tiếp xáo lộ. Juan Fran cắt bóng sau khi thành công. Trực tiếp đưa ra truyền xa. Lý Thanh Sơn đem cầu ngừng lại. Chờ đợi đồng đội trợ giúp. Cách Liệt Tư Man tới đón ứng. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền sau khi ra ngoài lập tức quay người hướng về phía trước. Cách Liệt Tư Man cũng ngầm hiểu đem đẩy lên Lý Thanh Sơn dưới chân. Hắn nhận được cầu, đối mặt với cầu môn. Lần này đối mặt Lý Thanh Sơn chính là Busquets. Lý Thanh Sơn làm việc phải từ cánh phải đột phá. Lừa gạt Busquets hướng bên kia rời bỗng nhúc nhích trọng tâm. Hắn lại bỗng nhiên đem bóng đá chụp phía bên trái bên cạnh. Xinh đẹp. Một cái đơn giản thực dụng hơn người. Qua rơi Busquets về sau. Lý Thanh Sơn phía trước còn có vừa đứt tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước không gian. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Hắn vừa mới chụp qua Busquets. Chân trái hướng về phía trước một chuyến. Chân phải đuổi theo chính là một cước nổ bắn ra. Động tác dính liền đến phi thường trôi chảy. Cũng rất bình thường đột nhiên. Bravo làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn cũng cơ hội muốn đụng phải bóng đá. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn sút gôn đặc điểm chính là lực lượng cực lớn. Cầu nhanh cực nhanh. Cứ việc Bravo đã làm ra cố gắng lớn nhất. Nhưng là vẫn không có ngăn cản bóng đá. Lưu tinh bóng đá bay thẳng vào cầu môn góc xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.